Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Lại đến một thanh. Làm sao trời tối? Quang Dực giải trí. Buổi sáng, Lưu Vũ Tân kết thúc một đêm tăng ca, mới vừa tới đến nhà để xe chuẩn bị lái xe về nhà. Những trình tự này, từng ngày ấy liền biết mò cá. Phiên bản mới lại là gắng sức đuổi theo suốt đêm tăng ca mới hoàn thành. Lưu Vũ Tân điểm điếu, thuốc oán trách hai câu. Cũng không biết vì sao A gần nhất sinh hoạt đặc biệt không cho hắn hài lòng. Có lẽ là bởi vì lão Tạ gần nhất thường xuyên phát các loại nhàn nhã uống trà khắp nơi chơi ảnh chụp. Bắt hắn cho kích thích. Thật là đồng nhân không đồng mệnh A. Bằng cái gì ta liền phải chằm chằm hạng mục chằm chằm đến rạng sáng. Lão Tạ liền cả ngày sống phóng túng. Còn kiếm so với ta nhiều rất nhiều. Mẹ, Lưu Vũ Tân thuốc lá bóp. Ngồi vào trong xe chuẩn bị lái xe về nhà. Mặc dù nhịn cái suốt đêm. Nhưng Lưu Vũ Tân dù sao cũng là lãnh đạo. Có thể vụng trộm địa trong phòng làm việc híp mắt một giấc. Đứt quãng địa ngủ. Các loại buổi sáng tăng ca nhanh kết thúc thời điểm lên tới kiểm tra một chút làm việc là có thể. Lại không giống cái kia chút chương trình cùng thiết kế nhóm cả đêm địa không chợp mắt. Cho nên nói, rất nhiều làm lãnh đạo cường điệu mình cũng là 996. Nhưng trên thực tế bọn họ 996 cùng nhân viên 996 căn bản cũng không phải là cùng một chuyện. Bất quá cho dù là dạng này, Lưu Vũ Tân vậy còn cảm giác mình bộ xương già này nhanh tan thành từng mảnh như thế. Nhất định phải lập tức trở về nhà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mở ra lái tự động hình thức, Lưu Vũ Tân thuận mở vòng tay, nhìn một chút gần nhất tin tức cùng một chút nghiệp nội tin tức. Ân, lão Tạ cái kia, auto chess, đã nội chắc, đây cũng quá nhanh. Lưu Vũ Tân sửng sốt một chút. Hắn nhớ rõ ràng, auto chess, một đoạn thời gian trước mới vừa vặn tại Alpha công ty developer trên đại hội thả ra một tin tức. Nhanh như vậy liền đã tiến vào khảo thí giai đoạn. Kỳ thật Lưu Vũ Tân không biết là, auto chess, cái kia lúc sau đã có demo. Các loại quân cờ nguyên họa thiết lập bản thảo vậy đều hoàn thành. Bất quá, cho dù là dựa theo bình thường khai phát thời gian để tính. Auto chess, khai phát thời gian vậy xa xa ngắn tại Lưu Vũ Tân phụ trách mang hạng mục. Về phần vì sao a? Đừng hỏi, hỏi liền là trình độ chênh lệch. Này thời gian điểm tuyển, thật đúng là đủ tự tin. Cùng, chư thần chi quang, cùng, truy phong giả hai, điên cuồng xung đột nhau a. Ai, bất quá người ta dù sao có lực lượng. Nhìn xem trò chơi này phẩm chất thế nào a. Lưu Vũ Tân yên lặng địa ở trong lòng chua dưới. Cái khác game mobile công ty, trên cơ bản đều tận lực địa tránh đi cái này hai trò chơi ngăn kỳ. Chư thần chi quang, game mobile mặc dù bị không ít người chơi mắng, nhưng sư thiếu phòng làm việc xuất phẩm game mobile, cái chiêu bài này vừa đưa ra đến. Cái khác game mobile công ty vẫn là chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Về phần truy phong giả 2 thì càng khỏi phải nói. Alpha công ty thân con trai đãi ngộ. Có cái này game mobile tải. Rất nhiều đề cử vị đều muốn bị nắm giữ. Đối với những khác trò chơi tới nói hiển nhiên là phi thường hỏng bét. Nếu là những công ty khác tại cái này ngăn miệng phát trò chơi. Cái kia Lưu Vũ Tân chỉ có thể là cười trên nỗi đau của người khác địa điểm bên trên ba cây hương. Cho bọn họ siêu độ. Nhưng thiên cực phòng làm việc cũng không như thế. Có, thành trì thủ vệ chiến. Loại này nóng nảy toàn cầu thành công trò chơi làm cửa hàng. Auto chess, tại mọi chuyện còn chưa ra gì khảo thí giai đoạn ngay tại Alpha công ty developer trên đại hội lấy. Được nặng bằng đề cử. Một đầu video liền đã dẫn phát nhiệt độ cực kỳ cao độ. Thiên cực phòng làm việc hoàn toàn có năng lực. Vậy có lực lượng tại khoảng thời gian này phát. Auto chess, nên lo lắng không phải bọn họ. mà là chư thần chi quang cùng truy phong giả hai. Đương nhiên, cụ thể ai chết ai sống vẫn là phải xem trò chơi phẩm chất. Lưu Vũ Tân mở ra vòng tay, download Auto Chess, một bên hướng nhà đuổi, một bên câu được câu không địa trải qua trò chơi tân thủ giáo trình. Auto Chess là một cái vào tay độ khó khá cao trò chơi. Nó độ khó ngược lại không ở chỗ thao tác, mà là ở đôi máy chơi game chế lý giải. Tỉ như, tân thủ người chơi thường thường không hiểu nhiều lắm trò chơi kim tệ thu hoạch cơ chế. Không biết làm sao tích lũy, cũng không biết làm sao tiêu. Tiếp theo liền là không hiểu trong trò chơi đội hình phối hợp. Không biết trước mắt giai đoạn hẳn là đi lấy nào quân cờ. Có nào quân cờ muốn thăng tam tinh, nào nhị tinh liền đủ, nào chỉ là vật trang sức. Đại bộ phận tân thủ người chơi là không phân rõ. Hai điểm này trên cơ bản là đúng tân thủ người chơi trò chơi trải nghiệm lớn nhất ảnh hưởng nhân tố. Rất nhiều tân thủ đều là tại một bước này xói mòn. Lưu lại cái kia bộ phận người chơi đại bộ phận đều là vào internet nhìn video. Nhìn đại thần giảng giải mới chậm rãi học hội. Một khi học hội hai điểm này, trò chơi trình độ liền có thể vững bước tăng lên. Vậy có thể so sánh tốt địa cảm nhận được trò chơi niềm vui thú. Cho nên, lần này, Auto Chess tại giai đoạn trước là một bộ cực kỳ phong phú máy chơi game chế giới thiệu. Để người chơi có thể càng dễ lý giải máy chơi game chế, càng đi mau hơn bên trên quỹ đạo. Tại máy chơi game chế trong giới thiệu, sẽ cho người chơi giảng giải kim tệ thu hoạch cơ chế. Trừ mỗi lần hợp cố định thu hoạch được tiền tài bên ngoài, lấy lời hoặc là ăn thắng liên tiếp bại, cũng là thu hoạch được ngoài định mức kinh tế phương thức một trong. Nói cách khác, người chơi tốt nhất đừng mỗi lần đều thanh tiêu sạch, mà là tại sơ kỳ tích lũy 50 tả hữu kim tệ lấy lời. Đồng thời căn cứ từ mình sơ kỳ đội hình cường độ tới quyết định là hy sinh một chút lợi tức truy cầu thắng liên tiếp, vẫn là dứt khoát đánh giả thi đấu ăn liên tiếp bại. Mà đối với dùng tiền phương diện vậy có giảng cứu. Người chơi sơ kỳ tiền tài chủ yếu là dùng đến mua bạch chơi đến mấu chốt quân cờ, hoặc là tại một chút đặc thù điểm thăng cấp kỳ phổ. Còn lại tiền đều tích lũy bắt đầu lấy lời. Dưới tình huống bình thường sẽ không hoa quá nhiều tiền đi đổi mới quân cờ. Bởi vì kỳ phổ đẳng cấp thấp, soát ra cao phẩm chất quân cờ tỷ lệ vậy thấp, thường thường được không bù mất. Toàn bộ đối với ngành kinh tế thống giảng giải đều là tại trò chơi quá trình bên trong hoàn thành. Mặc dù dạy học quá trình bản thân hội không thể tránh né địa có chút buồn tẻ, nhưng thông qua thiết lập hiếu chiến đấu trường mặt, người chơi vẫn có thể thu hoạch được nhất định thú vị tính. Tại giới thiệu xong ngành kinh tế thống về sau, còn có một bộ chuyên môn hệ thống phụ trợ để dẫn dắt người chơi tiến hành đội hình lựa chọn. Bộ này hệ thống phụ trợ nguyên lý kỳ thật vô cùng đơn giản. Liền là tại mỗi lần đổi mới quân cờ thời điểm, hệ thống trí năng đều hội căn cứ người chơi trước mắt đội hình, quân cờ cường độ, dễ thu hoạch được tính cái này ba cái phương diện, đến cho quân cờ tiến hành bình điểm, cũng thanh cái này ba cái bình điểm đánh dấu tại toàn bộ tin tức hình chiếu quân cờ bên trên. Đơn giản nêu ví dụ, nếu người chơi trước mắt đội hình chủ yếu là hướng 6 trận chiến sĩ phương diện đi đụng, như vậy khi đổi mới ra một cái mới chiến sĩ thời điểm, nó, đội hình bình điểm, liền sẽ cực kỳ cao hơn cái khác quân cờ. Đồng dạng, giả thiết người chơi trước mắt đội hình bên trong không có tận thế thủ vệ. Lần thứ nhất đổi mới ra tận thế thủ vệ, triều tịch thợ săn loại này thuộc tính cao với lại kỹ năng cường lực hy hữu quân cờ lúc, bọn chúng cường độ bình điểm vậy hội rất cao. Về phần dễ kiếm bình điểm thì là hội tổng hợp suy tính trước mắt tràng diện bên trên tất cả người chơi đội hình. Tỉ như tất cả mọi người đều đang chơi địa tinh đội hình, địa tinh quân cờ có thể lấy được lấy số lượng đã rất ít đi, như vậy bọn chúng dễ kiếm bình điểm liền sẽ phi thường thấp. một chút không có người nào cầm tới quân cờ, dễ kiếm bình điểm liền sẽ khá cao. Cái này ba loại bình điểm đều là từ 1 đến 100 điểm. Bình điểm là căn cứ trước mắt trên sân tình huống tới động thái tính toán. Tỉ như, tại trò chơi sơ kỳ, người chơi cũng chỉ có như vậy 1-2 cái quân cờ thời điểm. Đại bộ phận quân cờ, đội hình bình điểm đều sẽ khá thấp. Nhưng vậy vẫn là có thể khu điểm. Đương nhiên, cái này trọn vẹn bình điểm hệ thống, kỳ thật cũng không thể đủ thỏa mãn một chút lão thủ nhu cầu. Rất nhiều cao thủ chân chính đang chơi auto chess, quá trình bên trong thường là tùy cơ ứng biến. Có đôi khi một ván trò chơi đội hình muốn chuyển đổi 3-4 lần thậm chí nhiều hơn. Như loại này cùng loại phụ trợ cơ chế, đối bọn họ tới nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chính là bởi vì auto chess, trò chơi này đội hình cực kỳ phức tạp. Bình máy nội bộ chế rất khó tuyệt đối chuẩn xác, cho nên nó mới như vậy có vui thú. Nói trở lại, bộ này hệ thống phụ trợ cũng không phải cho cao thủ chuẩn bị. Nó chủ yếu là vì để cho tân thủ người chơi có thể càng nhanh trên mặt đất game mobile hí sang chọn đến mình chân chính cần quân cờ. Ỷ lại bộ này hệ thống phụ trợ, khẳng định không thành được cao thủ. Nhưng tổng so với chính mình sờ soạc lung tung mạnh hơn. Rất nhanh, Lưu Vũ Tân chạy xong cả tân thủ giáo trình. Đôi máy chơi game chế vậy có đại khái giải. Tân thủ giáo trình không tính ngắn. Lưu Vũ Tân ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chính mình đã nhanh đến nhà. Lão Lưu ngươi trở về, tranh thủ thời gian ăn điểm tâm đi. Ta nên đi làm. Lưu Vũ Tân lão bà đã chuẩn bị xong đồ ăn. Hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm về sau liền đi làm. Lưu Vũ Tân cơm nước xong xuôi, thanh bàn ăn thu thập xong, đơn giản rửa mặt về sau, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Hắn vừa mới chuẩn bị nắm tay vòng hái xuống đi ngủ, kết quả lại trời xui đất khiến địa điểm mở auto chess đánh một thanh ngủ tiếp. A, Lưu Vũ Tân trước đó chỉ là qua hết tân thủ giáo trình. Mặc dù vậy có chiến đấu, nhưng vậy cũng là cùng hệ thống trí tuệ nhân tạo đánh. Chủ yếu là vì quen thuộc máy chơi game chế, Lưu Vũ Tân cảm thấy mình đã không sai biệt lắm hiểu rõ trò chơi này cách chơi. Liền muốn bắt đầu một ván chính thức trò chơi thử một chút. Mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu hình thức, auto chess, khởi động, giai đoạn trước lựa chọn một thứ đại khái đội hình phương hướng. Ta thích pháp sư, ân, liền đều tuyển pháp sư a. A, cái này quân cờ cường độ bình điểm cao như vậy. Cái kia nhìn nó rất lợi hại a. Cầm lên, cái này quân cờ ta cần. Nhưng là vì sao a dễ kiếm bình điểm có chút thấp. Được rồi, vẫn là cầm lên a. Ngoặc kép chấm chấm, một mực thua là tình huống như thế nào? Cho nên hiện đang thẳng thắn ăn liên tiếp bài. Không sai, đánh thắng, quả nhiên thăng tinh về sau lợi hại không ít a. Cầm cái hạng 5, cảm giác có rất nhiều quyết sách bên trên sai lầm, còn có tiến bộ không gian, với lại mấu chốt là vận khí ta không tốt. Lại đến một thanh nhìn xem, Lưu Vũ Tân kết thúc thứ nhất thanh trò chơi, lại có chút hăng hái bắt đầu thứ hai thanh. Rất nhanh, Lưu Vũ Tân kết thúc thứ hai thanh trò chơi. Lại vẫn chưa thỏa mãn bắt đầu thứ ba thanh. Rất nhanh, Lưu Vũ Tân lại mang theo tiếc hận bắt đầu thứ tư thanh. Ha ha ha ha, ta rốt cục cầm tới hạng nhất. Nghiêu bước, không thể nhận thấy đều đến kỵ sĩ đẳng cấp A. Ta thật là một cái thiên tài. Đi, nên đi ngủ. Ai, làm sao trời đã tối rồi. Lưu Vũ Tân trước đó một mực tại trong phòng ngủ chơi. Bởi vì chuẩn bị đi ngủ cho nên kéo lên màn cửa. Thanh ngoài cửa sổ ánh nắng che chắn đến cực kỳ kín. Kết quả hắn rời đi phòng ngủ dự định đi nhà vệ sinh. Đi đến phòng khách nhìn thoáng qua ban công bên ngoài. Sắc trời đều đã trở tối. Lại một nhìn thời gian. Hiện tại cũng đã gần đến 6 giờ chiều. Ta đánh 10 giờ. Không đúng. ta cảm giác cũng liền đánh mười mấy thanh a. Lưu Vũ Tân cả người đều mộng. Hắn vốn là dự định đánh một thanh liền đi ngủ. Kết quả trong lúc bất chi bất giác vậy mà chơi cả một cái ban ngày. Trò chơi này có độc a. Lưu Vũ Tân quả thực là muốn thổ huyết. Trò chơi này như thế giết thời gian. Mấu chốt chuyện này kinh khủng nhất địa phương ở chỗ. Lưu Vũ Tân chính mình là vòng tay trò chơi nhà thiết kế. Cái dạng gì vòng tay trò chơi không gặp qua. Trước đó hắn chơi thành trì thủ vệ chiến. Thời điểm, mặc dù trò chơi này độc tính vậy tương đối mạnh, nhưng hắn còn có thể so sánh tốt khống chế lại mình. Mỗi ngày chơi như vậy 1-2 giờ, liền có thể nhịn được không chơi nữa. Thành trì thủ vệ chiến, bên trong có mở dương cơ chế, với lại trò chơi ngẫu nhiên tính không có mạnh như vậy. Cho nên mỗi ngày chơi 1-2 giờ liền vừa vặn. Với lại Lưu Vũ Tân vậy rất hiểu trong này để cho người ta mê muội môn đạo. Cho nên có thể đủ chống lại ở dụ hoặc, mà vẻn vẹn lấy một cái nhà thiết kế góc độ đi phân tích nó thiết kế nguyên tố. Nhưng đến auto chess, cái này, Lưu Vũ Tân cảm giác mình hoàn toàn mất khống chế. Hoàn toàn không dừng được a. Chơi trò chơi này thời điểm, hắn hoàn toàn là lấy một cái người chơi tâm tính đi chơi. Với lại hoàn toàn đắm chìm đến trong trò chơi. Không thể nhận thấy thời gian liền đi qua. Với lại kinh khủng nhất là, hắn hiện đang hồi tưởng lại auto chess, thời điểm. Vậy không có cách nào phi thường nói chính xác ra trò chơi này đến cùng ma tính ở đâu. Nếu như cẩn thận hồi tưởng, loại này ma tính khả năng đến từ hai cái phương diện. Liền là nội dung trò chơi phong phú tính cùng ngẫu nhiên sao bên trong quyết định đội hình cường độ. Có đội hình phối hợp, quân cờ cường độ, trang bị các loại nhiều loại nhân tố. Chính là bởi vì đầy đủ phức tạp, mới có thể để cho mỗi một loại đấu pháp đều có tồn tại chỗ trống. Mà ngẫu nhiên tính thì là cam đoan người chơi mỗi một cục trải nghiệm đều hoàn toàn khác biệt. Với lại để người chơi mỗi lần thua về sau đều hội muốn phải lập tức mở lại một ván. Gửi hy vọng ở mình lần tiếp theo vận khí sẽ tốt hơn. Xong, lão tạ trò chơi này. Lại phải phát hỏa. Lưu Vũ Tân nằm ở trên giường. Mang theo giấc ngủ không đủ mỏi mệt cùng đôi lão tạ ghen ghét phi thường không cam tâm địa thiếp đi. Trên Internet, đối với auto chess. Thảo luận vậy bắt đầu cấp tốc địa bốc lửa. Ngoặc kép, auto chess, thật có ý tứ a. Ta đã hoàn toàn dừng lại không được. Đánh xong cái này thanh liền đi ngủ. Ngoạt tào, làm sao trời đã sáng. Trò chơi này độc tính thật không phải bình thường cường a. Ta cảm giác giấc ngủ đã muốn bị hoàn toàn giết chết. Vị nào đại thần có thể cho ta một bộ hoàn mỹ đội hình mô bản. Chơi một ngày cảm giác vẫn là đầu choáng váng. Trò chơi này nào có cái gì mô bản. Đến tùy cơ ứng biến. Ngươi chuẩn bị xong mô bản cũng phải nhìn chia bài viên có cho hay không ngươi chia bài a. Ta cảm giác trò chơi này cùng rất nhiều bài loại trò chơi không sai biệt lắm. Mấu chốt không là thế nào đi sờ một tay bài tốt, mà là thế nào đi đánh tốt một tay nát bài. Không nói lại đến ức thanh, cho tới bây giờ, các người chơi đối với auto chess vẫn còn thăm dò giai đoạn, từng cái đội hình tối ưu phối hợp còn chưa hoàn toàn định hình. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ đối với trò chơi này yêu thích. Rất nhanh, auto chess, trò chơi này liền bắt đầu vang dội toàn lưới. Không quản là tại sân đấu bên trên hay là tại trực tiếp trên bình đài. Đều thu được cực cao chú ý độ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.